Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, kêu rát cổ họng. Cũng không có người tới để ý tới ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hai ngày sau. Khoảng cách Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Nguyên Hoa sau khi giao thủ. Hôn mê ròng rã thời gian hai ngày, Dịch Tiểu Phi mới tỉnh lại. Bởi vì trước kia còn đang hôn mê, liền uống thuốc ở trên cũng không thể tiến hành, mà đây toàn dựa vào Lãnh Linh Lung, miệng đối miệng mớm thuốc, mới để cho Dịch Tiểu Phi đang hôn mê, có thể một chút xíu khôi phục, nếu không cái này hôn mê thời gian, có lẽ còn biết lâu hơn, để cho người kinh dị vẫn là Dịch Tiểu Phi khôi phục trình độ. Ít nhất Dịch Tiểu Phi có thể khôi phục tỉnh lại. Ở Lãnh Lâm quyền quan sát trong, đã rất nhanh, 4 ngày sau đó, Dịch Tiểu Phi là có thể xuống giường đi, chẳng qua là linh lực điều động, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, sợ là phải 7-8 ngày khôi phục, mới có thể vận dụng, một người ở sơn trang suối nước nóng một người trong đó trong viện tử đợi. Ngay vừa mới rồi Lục Huyền Âm còn gọi điện thoại tới. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi tình huống, Lục Huyền Âm hiển nhiên là không biết, thì trách Dịch Tiểu Phi tại sao những ngày qua đều không đi tìm nàng. Mà Dịch Tiểu Phi tùy tiện tìm một cái lý do lừa bịp liền đã qua. Lại tới trong thân thể, vẫn tồn tại một chút yếu ớt, cùng Cổ Nguyên Hoa mặc dù đối với bắt một chiêu, có thể vậy linh lực chi nhận, cho dù là thiên nhân kiểu mẫu dưới Dịch Tiểu Phi. Đều là khó mà chịu nổi. Hôm nay nếu để cho Dịch Tiểu Phi vận dụng lần thứ hai, nói thật, theo bản năng sẽ tồn tại nhất định kháng cự. Như thế nào, bố liền nói sẽ rất khó chịu đi. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Ít nhất cái đó Cổ Nguyên Hoa thời gian rất dài sẽ không có những thứ khác tâm tư, nhất định sẽ an phận. Nhưng hết thảy các thứ này không phải kế hoạch lâu dài. Bây giờ là sợ, phía sau liền khó nói. Bố cảm giác, hắn đối với Lâm Khởi Mộng cái này lò, vẫn là rất để ý. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm quen thuộc, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Chỉ cần có thời gian, ta có thể đem mình thực lực tăng lên. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh đóng nói chuyện. Ngày hôm nay muốn một cái người yên lặng một chút. Chính là cùng rồng lưu manh muốn nói một phen, tiếp theo cuộc sống thực lực đột phá, đối với tự mình tới nói, vẫn là rất mấu chốt. Bất quá Dịch Tiểu Phi người này, chỉ phải đi qua liền đại khổ nạn, hoặc là đại tỏa giảm giá, tổng là có thể có chút tiến bộ, cũng tỉ như lần bị thương này, nếu là toàn bộ khôi phục như cũ, Dịch Tiểu Phi cảm giác được. Mình sợ là có thể đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh. Cái này không thể nghi ngờ coi như là đối với mình một cái so sánh tốt tin tức. Thực lực tăng lên, đương nhiên là rất mấu chốt. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Từng bước một tới, ta biết ngươi cái thằng nhóc này là sẽ không để cho ta thất vọng. Dẫu sao ngươi là ai? Ngươi nhưng mà ta rồng lưu manh coi trọng người đàn ông. Mỗi lần đều như vậy nói, ta cũng không thích nghe như vậy lời nói. Cái gì gọi là ngươi coi trọng người đàn ông, làm ngươi đối với ta có ý tứ vậy? Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Một người ở trong sân, đợi thời gian cũng đủ lâu. Từ ngồi trên băng đá chậm rãi đứng lên, hướng bên ngoài đi, mới vừa đi ra viện tử. Ở cửa viện bên ngoài, thì có một đạo quen thuộc bóng người chờ đợi, là Lâm Khởi Mộng, vậy một đầu trắng tương đối dụ cho người nhìn chăm chú. Nhất là vậy đối với cao ngất song bộ, cả người câu họa ra hình S hoàn mỹ đường cong, khai xoa quần trong, lộ ra vậy trắng như tuyết mê người hai chân. Thấy Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra, Lâm Khởi Mộng tỏ ra rất vui vẻ, tiến lên đón một người. Cũng không kêu Linh Lung bồi bồi ngươi. Linh Lung bên kia ta nhưng mà chiếm tiện nghi lớn. Ta cảm thấy nàng sẽ một mực lẩm bẩm cái không xong không có. Cái gì gọi là chiếm tiện nghi lớn? ở ta trong mắt, các ngươi vốn chính là đối với. Huống chi đút ngươi uống thuốc, nhưng mà nàng chủ động. Biết Dịch Tiểu Phi nói sự việc, cái này làm cho Lâm Khởi Mộng trên mặt tràn đầy không giống nụ cười. Cho nên nói, mới là bất chấp lý lẽ sao? Ngươi đâu, sẽ có gánh vác sao? Đối với sự việc Lâm Khởi Mộng đã biết được, liên quan tới cổ nguyên hoa, Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể làm được lớn nhất trình độ. Trước kia chính là bước lui, giết cổ nguyên hoa, bây giờ là thật không làm được. Dẫu sao bản thân thực lực chênh lệch quá lớn, ta trong lòng gánh vác chính là ngươi thân thể. Chỉ cần ngươi thật tốt, ta liền vui vẻ. Tới, cùng ta tới, không muốn linh lung cùng ngươi. Nàng đi làm điểm tâm, đi ăn nàng làm điểm tâm. Yasuda Ryoko cũng ở đây. Đây chính là Nam Cương hương vị điểm tâm. Ngươi đã qua thấy, có lẽ sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Đem Dịch Tiểu Phi kéo một cái này kéo một cái dưới, mang Dịch Tiểu Phi hướng Lãnh Linh Lung còn có Yasuda Ryoko ở địa phương đó đi. Rất nhanh ở sơn trang suối nước nóng, một nơi lương đình trong, Dịch Tiểu Phi cùng Lâm Khởi Mộng đụng phải Yasuda Ryoko, còn có Lãnh Linh Lung. Ở lương đình trên bàn, để một ít điểm tâm, những thứ này điểm tâm ly kỳ cổ quái, ít nhất ở trên bề ngoài nhìn, để cho Dịch Tiểu Phi quả thật không có thèm ăn. Cái này còn là Lãnh Linh Lung làm được điểm tâm, cô gái không phải thẩm mỹ tương đối đẹp một chút sao? Có thể Lãnh Linh Lung cái này làm được điểm tâm, cùng ban đầu Tử Dục, hoàn toàn là so đều không thể so, cảm giác chính là tùy tiện xoa xoa đi ra ngoài bùn cầu vậy. Đối với Dịch Tiểu Phi vậy hơi có vẻ chê diễn cảm. Lãnh Linh Lung thấy được, đương nhiên là rất không vui. Tới, ăn một chút. Lãnh Linh Lung nắm một người trong đó hình cầu xanh sâu kín màu sắc, hướng Dịch Tiểu Phi đưa tới. Ta ăn no, cái đó vẫn là tính. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Loại này điểm tâm nhất định chính là bóng tối sắp xếp. U thật không muốn thử nghiệm. Thế nào, ngươi cảm thấy bây giờ còn có năng lực phản kháng sao? Hôm nay ngươi, ta một viên ngón tay là có thể giải quyết. Bây giờ Dịch Tiểu Phi động không tới thực lực. Lãnh Linh Lung nói ra lời này, trình độ nhất định coi như là đang uy hiếp trước Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa còn thật sự là ép tới gần Dịch Tiểu Phi. Muốn cho Dịch Tiểu Phi một chút màu sắc xem. Ngươi còn như vậy ta liền kêu. Kêu à? Có bản lãnh lớn tiếng kêu à? Kêu rát cổ họng, cũng không có người tới để ý tới ngươi. Ngay tức thì vai tuồng đổi thành, để cho Dịch Tiểu Phi trở thành yếu thế một phương, mà vẫn nhìn Yasuda Ryoko ra khanh khách tiếng cười. Hiển nhiên là thấy Dịch Tiểu Phi như vậy tình huống rất là có ý tứ. Dịch Tiểu Phi cũng có một ngày như vậy, không có thực lực, vậy ở các nàng trên tay cũng là có thể tùy ý chà đạp tồn tại. Tiểu Phi, Linh Lung là hù dọa ngươi, mặc dù bề ngoài quả thật không tốt, có thể mùi vị không thể chê. Khen nhiều. Lâm Khởi Mộng hướng Dịch Tiểu Phi giải thích một tiếng. Ăn đi, lại sẽ không hại ngươi. Ngươi đem ta làm cái gì? Đây là ta Nam Cương làm chút lòng đặc sắc thôi. Sau này ngươi đi Nam Cương liền thói quen. Ở chúng ta Nam Cương làm được thức ăn, bề ngoài càng không tốt, thì càng món ăn ngon. Lãnh Linh Lung cũng không nhạo báng Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là có tổn thương thân, cũng sẽ không nhẫn tâm đi tổn thương. Nhận lấy tay, Lãnh Linh Lung đưa tới điểm tâm. Dịch Tiểu Phi cắn một cái. Cái này cắn một cái quả thật không giống nhau. Điểm này trái tim, cửa vào vậy vị ngọt không phải rất nồng nặc, nhưng là có dũng khí phân phấn cảm giác. Như thế nào? Lãnh Linh Lung muốn có được Dịch Tiểu Phi khen ngợi. Dẫu sao nàng làm như vậy điểm tâm, số lần thật là khá. Hơn nữa ở nơi này điểm tâm trong còn tăng thêm một ít dược liệu,